Thuật sư sổ tay. Chương 09, quấy rối. Góc truyện audio.com. Chấm. Hà a. Theo một tiếng chấn quát, Ingvild giơ cao kiếm gỗ, tiến về phía trước một bước, lực lượng toàn thân rót vào trong thân kiếm, hướng lên trước mặt giáp giống toàn lực đánh xuống. Soạt, theo giáp giống băng liệt thanh âm, kiếm gỗ dừng lại tại giáp giống thứ 9 vòng biên giới. Ingvild thu hồi kiếm gỗ, khôi phục cảnh giới trạng thái. Dựa theo trường học dạy hô hấp pháp, gọi ra một trượng bạch khí, cấp tốc khôi phục tinh lực. Dựa theo tiến độ này, trong tháng này ta hẳn là có thể triệu hồi ra trảm kiếm thuật linh. Ingvild nghĩ thầm, làm truyền thừa mấy trăm năm thuật sư đại học. Suốt Flower Đại học đối thuật sư bồi dưỡng sớm đã có các loại dẫn đạo kỹ xảo. Như loại này Ingvild trước mặt loại huấn luyện này giáp giống. Liền là chuyên môn dùng để kiếm thuật sư học đồ vào cửa đạo cụ. Giáp giống bề ngoài là một cái cọc gỗ. Nơi trọng yếu có vòng 10 đánh dấu. Vật liệu cứng rắn không gì sánh được. Làm học đồ có thể một kiếm chém vào hạch tâm vòng 10. Liền mang ý nghĩa nó kiếm thuật mới có thể đủ để triệu hồi ra mình cái thứ nhất kiếm thuật thuật linh. Nói chung, kiếm thuật sư có thể triệu hoán một cánh thuật linh có 3 loại. Theo thứ tự là trảm kiếm, thứ kiếm, cùng cắt kiếm. Tiến hành trảm kích huấn luyện Ingvild, tự nhiên là muốn triệu hồi ra trảm kiếm thuật linh. Ingvild hoa 1-2 giây điều tức, lúc này giáp giống đã khôi phục như lúc ban đầu, dường như Ingvild căn bản không có bổ nát nó. Đây chính là suốt Flower Đại học sân huấn luyện chỗ cường đại, vô luận bị nhiều nghiêm trọng phá hư, sân huấn luyện bên trong tất cả giáp giống đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần ngươi còn có tinh lực, giáp giống thì mặc cho ngươi trà đạp. Dù sao cuối cùng hai chân như nhũn ra bò ra ngoài sân huấn luyện cũng không phải là giáp giống. Oanh, làm Ingvild tiếp tục trảm kích huấn luyện thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy sân huấn luyện đại môn bị người oanh mở. Nhịn không được thoáng phân thần nhìn sang. Mặc dù sân huấn luyện bên trong đám học đồ huy sái mồ hôi nóng tiếng quát không ngừng, nhưng trên thực tế nơi này là một cái rất quy củ địa phương. Cực ít có người dám ở chỗ này khóc lóc om sòm. Ai dám ở chỗ này làm loạn. Vài phút liền có mười mấy cái chính kìm nén một cỗ kiếm khí kiếm thuật sư học đồ tìm ngươi tiến hành nhục thể gian. Thân mật giao lưu. Ingvild phía trên học kỳ cũng có mấy cái dây dưa không ngớt người theo đuổi. Nhưng bọn hắn cũng xưa nay không dám đang huấn luyện trận cùng Ingvild bắt chuyện. Dù sao như loại này quấy nhiễu huấn luyện hành động, chỉ cần Ingvild thoáng nhíu mày, bên cạnh khí huyết tràn đầy đám học đồ liền sẽ lập tức nhảy ra chủ trì chính nghĩa. Nhiệt huyết, nội liễm, hiếu chiến, tràn ngập nam tính hormone khí tức. Những này liền là sân huấn luyện nhãn hiệu. Suốt Flower trong đại học có một đoạn nổi tiếng chuyện cười. Chấm, có chút nam sinh A, ngay từ đầu rõ ràng là vì truy cầu nữ sinh mà đi luyện kiếm. Nhưng đằng sau lại biến thành vì cùng hắn nam sinh ganh đua so sánh kiếm thuật mà luyện kiếm. Có lẽ không phải tình yêu bại bởi lực lượng, mà là so sánh với phức tạp tình yêu. Còn là đơn thuần lực lượng lại càng dễ truy cầu A, nhưng tối nay, phức tạp tình yêu chủ động rảo bước tiến lên lực lượng lãnh địa. Một vệt tản ra hồng ngọc quang trạch mái tóc xuất hiện tại cửa chính. Da thịt trắng đến lóa mắt, ngũ quan tinh xảo đến phảng phất là nghệ thuật gia cẩn thận mài. Nhẹ nhàng một nắm vòng eo, thon dài thẳng tắp hai chân, một đóa lẽ ra nên xuất hiện tại tiệc tối hoa hồng. Cứ như vậy đường đột chỗ nở rộ tại đám kiếm mọc như rừng sân huấn luyện. Nhưng nhất khiến kiếm thuật sư đám học đồ chú ý, không ai qua được nàng tay phải cầm, huấn luyện kiếm gỗ. Quảng cáo, Sonia, làm Ingvild nhìn xem Sonia xuyên qua nửa cái sân huấn luyện. Tìm một cái không có người dùng giáp giống bắt đầu giơ lên kiếm gỗ huấn luyện lúc. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù nàng đối Sonia không có ác cảm gì, nhưng ở nàng trong nhận thức biết, Sonia là tuyệt không có khả năng đụng vào kiếm thuật loại người kia. Cùng màn sáng bên trong trình diễn, huyễn tưởng sử thi, kỵ sĩ hí kịch, trong kia chút yêu nhã phiêu giật nữ kiếm thuật sư không đồng dạng. Trong hiện thực nữ kiếm thuật sư vì triệu hoán thuật linh, nắm giữ pháp thuật, tố chất thân thể thậm chí nhất định phải đoán luyện tới so nam tính càng thêm ưu tú. Hai tay bởi vì huy kiếm mà tràn đầy vết chai từ không cần sách. Hai tay hai chân thậm chí phần eo cơ bắp đều bởi vì được đến rèn luyện mà càng thêm khỏe mạnh phát đạt. Giống màn sáng bên trong xuất hiện những cái kia nữ diễn viên. Dùng nửa điểm cơ bắp đều không có xinh đẹp tay nhỏ liền thi triển ra hoa lệ kiếm thuật. Tại trong hiện thực là tuyệt đối không tồn tại. Liền liền kiếm thuật thuật linh. Đều tuyệt đối sẽ không nhận nhưng thân thể suy nhược thuật sư. Kiếm thuật sư tuổi già sức yếu sau thuật linh tự mình bỏ trốn tin tức. Ingilai từ nhỏ đều nghe ngán. Mặc dù cũng có người nói nữ kiếm thuật sư có một cỗ lực lượng đẹp. Nhưng liền Ingilai mình quan sát. Truy cầu nữ thủy thuật sư nam sinh. Có thể so sánh truy cầu nữ kiếm thuật sư nam sinh nhiều quá nhiều. Mà lại chính nàng cũng thừa nhận. Sonia. Loa nàng nhóm những này tinh xảo thủy thuật sư, liền là so chính mình cái này tựa như cầu thả hán tử kiếm thuật sư muốn tới đến càng đẹp mắt. Tinh xảo hơn, nàng đối với cái này cũng không có gì bất mãn. Dù sao nàng huấn luyện thời điểm, Sonia nàng nhóm cũng tại hóa trang dưỡng da. Tất cả mọi người được đến mình truy cầu đồ vật, cho nên Ingilai mới sẽ kinh ngạc như vậy. Dù sao Sonia nếu như bây giờ mới huấn luyện kiếm thuật, đây không phải phí công nhọc sức sao? Không chỉ có chậm trễ nàng thủy thuật phe phái học tập tiến độ, còn sẽ ảnh hưởng nàng một mực cẩn thận nghiêm túc giữ gìn dung nhan. Bất quá khi Ingilai chú ý tới Sonia cách đó không xa một vị ngay tại lau mồ hôi. Dù là khí trời nóng bức cũng vẫn ăn mặc nguyên bộ huấn luyện phục thanh niên anh tuấn lúc. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Felix Vosloda, cùng với các nàng cùng một giới năm nhất sinh, kiếm thuật hệ thiên tài học đồ. Mặc dù Felix cùng Ingilai đồng dạng, còn đang vì cố gắng triệu hồi ra cái thứ nhất mới sinh thuật linh mà huấn luyện. Nhưng cùng Ingilai chỉ là vì triệu hoán cơ sở nhất, trảm kiếm, thuật linh khác biệt, Felix muốn triệu hoán. Thế nhưng là bọn hắn nằm Vosloda bí truyền thuật linh, ba động kiếm, mỗi vị thuật sư mới sinh thuật linh đều cực kỳ trọng yếu. Thậm chí sẽ quyết định thuật sư về sau phương hướng phát triển. Bởi vậy có điều kiện gia tộc, đều sẽ tận lực tìm đến phù hợp tu luyện pháp, để thiên tài tộc nhân triệu hồi ra cường đại nhất thích hợp nhất mới sinh thuật linh. Cho dù là Ingilai loại này nông thôn nhỏ gia đình quý tộc, trong nhà cũng có bí truyền thuật linh tu luyện pháp, chỉ là không thích hợp Ingilai thôi. Ba động kiếm, không hề nghi ngờ so, trảm kiếm, mạnh, mà Felix tu luyện cường độ cũng không hề nghi ngờ nghiền ép Ingilai. Felix có thể thu được năm nhất kiếm thuật thiên tài khen ngợi. Liền là bởi vì nó kiếm thuật kỹ xảo cùng huấn luyện cường độ đều viễn siêu người đồng lứa. Đang đi học kỳ kiếm thuật hệ cuối kỳ luận bàn bên trong. Ingilai bại bởi Felix, nhưng nàng tâm phục khẩu phục. Dù sao đối phương không chỉ so với mình càng có thiên phú, còn so với chính mình càng cố gắng. Kiếm thuật danh thiên tài, thực chí danh quy, nhưng so sánh với kiếm thuật tài năng. Càng làm cho nữ sinh nói chuyện say sưa. Là Felix một mặt khác. Dù là Ingilai là nông thôn đến. Nàng cũng biết nằm Vosloda là Stari đỉnh tiêm quý tộc. Stari nghị hội năm trụ một trong. Vosloda công tước. Lại tên. Chú tinh công. Nắm giữ lấy Stari quốc độ tiên tiến nhất sắt thép nhà máy. Kinh doanh lĩnh vực bao dung dân dụng quân dụng. Quân chính thương tam giới đều có hết sức quan trọng địa vị. Có thể xưng cái này quốc độ có quyền thế nhất người. Làm công tước thứ tử, Felix lẽ ra nên đi chân lý đại học liền mới đúng. nhưng lại không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào đi vào suốt Flower Đại học. Không ít người đều thầm suy đoán nó có phải hay không không lấy công tước sủng ái. Nhưng dù là Felix không được sủng ái, nó cũng là Vosloda đích hệ tử đệ. Sống đến mức lại kém cũng là đỉnh tiêm giai tầng một viên. Tự nhiên có thật nhiều người muốn mượn nó thăng chức khí đi vượt qua giai tầng. Mà Felix xã giao năng lực cùng hắn kiếm thuật mới có thể giống nhau chắc tuyệt. Cơ hồ là mỗi tuần liền đổi một cái bạn gái. Đổi nữ nhân tốc độ so thay quần áo còn nhanh hơn. Tấp nập nhất thời điểm, Ingilai thậm chí phát hiện liên tục 5 ngày đến sân huấn luyện tìm hắn bạn gái cũng không giống nhau. Thật là khiến Ingilai lại trơ trẽn lại bội phục người này làm sao làm được tại cường độ cao huấn luyện về sau còn có tinh lực chơi hắn sự. Tình, chính nàng huấn luyện hết đều hận không thể hòa tan trên giường. Kỹ thuật cao, bề ngoài tốt, còn có rất nhiều chuyện xấu. Felix không hề nghi ngờ là sân huấn luyện tiêu điểm. Sonia nếu như là ôm lấy đặc thù mắt, cái kia nàng mục tiêu duy nhất cũng chỉ có thể là Felix. Nhưng trước kia nàng nhóm phòng ngủ quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm. Có một lần trò chuyện tới trường học bên trong nam sinh. Loa, Adele cùng Sonia đều sáng tỏ cho thấy. Nàng nhóm đều đối Felix kính sợ tránh xa. Dù sao giống Felix loại kia phong lưu quý tộc thiếu gia. Kết cục tất nhiên là bị Vosloda công tước an bài chính trị thông gia. Nàng nhóm nếu như ôm lấy cái gì chờ mong dán đi lên. Hậu quả tất nhiên là trở thành bạn gái trước đoàn bên trong không có ý nghĩa một viên thôi. Mặc dù trong lòng đối tình yêu ôm lấy huyễn tưởng Ingilai cũng không thích nàng nhóm loại này trần trụi chủ nghĩa công lợi. Nhưng cũng thừa nhận nàng nhóm phán đoán là chính xác. Một năm trôi qua Felix liền không có cái nào bạn gái có thể đột phá một tuần trở lên nhiệm kỳ. Khó nói Sonia không phải vì Felix mà đến. Nhưng trừ Felix bên ngoài, nơi này cũng không có người khác có thể vào nàng mắt a. Ngay tại Ingilai suy tư thời điểm, Sonia đã đâu ra đấy bắt đầu huấn luyện. Hà a. Phối hợp với hô hấp pháp, Sonia một kiếm chém về phía giáp giống, lại ngay cả giáp giống ra đều không đâm rách. Ingilai quan sát một hồi, lập tức lắc đầu liên tục. Sonia chính tay chân tái máy, phụ tá bất lực, bước chân rời rạc, thân thể trì độn, không có một cái nào động tác ra dáng. Thậm chí ngay cả quần áo đều không đổi thành thuận tiện vận động huấn luyện phục. Còn ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp thường phục, liền liền tiếng hét lớn âm, đều giống như đang làm nũng. Cùng nói nàng đến huấn luyện, còn không bằng nói là đến hấp dẫn ánh mắt. Vô luận nàng mắt là cái gì, dù sao không phải huấn luyện liền đúng. Ingilai không để ý nữa nàng, tiếp tục mình huấn luyện. Kiếm thuật huấn luyện coi trọng nhất tâm thể kỹ hợp nhất. Chuyên chú là trọng yếu nhất. Mỗi một kiếm đều phải quán chú toàn bộ tâm thần. Dùng bao nhiêu lực, lưu bao nhiêu lực, bả vai quay lại, thủ đoạn đong đưa, bước chân xê dịch, khi tất cả chi tiết đều nhưng một ngực, mới có thể xem như một kiếm. Lười biếng là nhất không có ý nghĩa. Thuật sư học đồ mỗi một phần cố gắng đều không phải là vì người khác. Tất cả đều là vì chính mình. Quảng cáo. Chỉ có làm học đồ mới có thể đủ để dẫn ra hư cảnh cộng minh. Mới có thể lăng không triệu hồi ra thuật linh. Từ đó vượt qua hiện thực. Thu hoạch được bước vào hư cảnh giấy thông hành. Trở thành một tên chân chính hư cánh thuật sư. Dựa theo Ingilai hiện tại trình độ. Mỗi 3 kiếm liền muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Mỗi 30 kiếm liền muốn dừng lại buông lỏng cơ bắp. 2 giờ bên trong vung đầy 900 kiếm liền xem như hoàn thành một lần huấn luyện. Đồng thời mỏi mệt giá trị tích lũy đến đủ để khiến nàng trở về tắm rửa xong đụng một cái gối đầu liền sẽ ngủ. Hà a, hà a, hà a. Mấy phút đồng hồ sau, Ingilai thực tế không cách nào kềm chế trong lòng tức giận. Bất mãn nhìn về phía Sonia, ngay tại ngắn ngủi này trong vài phút. Ingilai nghe thấy Sonia cơ hồ vung mười mấy kiếm, mà lại ở giữa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Đơn giản liền là làm loạn. Ingulai tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Tựa như là tại một cái độ khó cực cao nghiêm túc trong trường thi. Bỗng nhiên có cái cả lơ phất phơ thí sinh cầm tới bài thi liền nhìn cũng không nhìn liền bắt đầu đáp lại. Còn một bên viết một bên nói. Đơn giản như vậy a, liền cái này. Sẽ không thực sự có người không biết làm a, loại hình lời nói. Người khác khẳng định sẽ cảm thấy cái này thí sinh đang quấy rối. Hiện tại Sonia hành động, thì tương đương với đang quấy rối. Thế mà đứng đắn Ingulai muốn đi cảnh cáo Sonia thời điểm. Nàng phát hiện mình giống như muốn sai, mặc dù Sonia động tác vẫn là rất thô ráp, rất tân thủ, nhưng mọi cử động tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kiếm thuật thao điền yêu cầu. Mỗi một kiếm đều ép khô mình chỗ có sức lực, cái trán mồ hôi dọc theo mũi chảy xuôi. Cũng không phải tại loạn chơi quấy rối, mà lại, cùng vài phút trước so ra, Sonia kiếm thuật có rõ ràng tiến bộ. Nàng kiếm gỗ thậm chí có thể chém vào giáp giống một vòng biên giới. Mặc dù vẫn là kéo thấp toàn bộ sân huấn luyện kiếm thuật trình độ. Nhưng xem ra đã có một chút kiếm thuật nội tình. Ít nhất là luyện mấy tháng nhân tài có loại khí thế này. Nàng trước kia luyện qua kiếm thuật. Ingulai nghĩ thầm. Bất quá, nàng vẫn cho rằng Sonia cũng không phải tới huấn luyện giống như vậy sóng ném thể lực. Lại qua mấy phút Sonia khẳng định sẽ mệt mỏi đứng không dậy nổi. Căn bản không đạt được huấn luyện hiệu quả. Nhưng có lẽ có giảm béo hiệu quả. Ta biết, hẳn là đến tiến hành dáng vóc tạo hình đi. Ta nghe nói qua cái này. Ingulai lập tức cảm giác mình minh bạch Sonia mắt. Bất quá, nàng cảm giác Sonia cũng sắp không chịu được nữa. Dù sao cho dù là nàng loại huấn luyện này nhiều năm kiếm thuật học đồ. Một lần qua cũng chỉ có thể huy kiếm 256 dưới. Thời gian sử dụng 11. Chuông, giống Sonia loại kiếm thuật này tân thủ. Có thể vài phút không ngừng nghỉ. Đã coi như là rất lợi hại. Đúng lúc hơi mệt, Ingulai liền dừng lại nghỉ ngơi. Trong lòng âm thầm tính toán Sonia huy kiếm số lần. Tính toán đợi Sonia động tác biến hình thời điểm đi qua chỉ điểm nàng một cái, mặc dù nàng cũng không cho rằng Sonia sẽ chuyển tu kiếm thuật hệ. Nhưng chỉ cần có thể sách cao một chút Sonia đối kiếm thuật hứng thú. Đó cũng là tốt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.